Ta thực sự siêu hung. Chương 452, kiếp hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Du Thăng dần bay ra thân thể trì trệ. Chỉ thấy một đôi tay từ hắn thân thể chỗ xuyên ngực mà qua. Chợt Du Thăng dần thân sau liền lộ ra một chương nhìn như thật thà mỉm cười gương mặt. Lâm Dương, nhanh, hết thảy đều quá nhanh. Từ xa tranh tập kích đến Du Thăng dần thi triển di hình hoán ảnh đào thoát. Lại đến để Giác Nghiêm đánh bay cùng Lâm Dương xuyên ngực trọng thương. Cả cái qua cơ hồ đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Đối với nơi xa ngay tại chữa thương Tiểu Minh hắn nhóm mà nói. Hắn nhóm cũng không biết phát sinh cái gì tình huống. Sau đó liền nhìn thấy Du Thăng dần đã kết cục thảm bại. Cứ việc lẫn nhau đều biết Du Thăng dần hội bại. Cũng chưa từng nghĩ hắn hội bị bại đột nhiên như thế. Lâm Dương, người thế nào còn không có giết hắn? Lúc này, Cao Minh đã khôi phục bóng người. Hắn từ dưới đất khó khăn bỏ người lên. Hướng nơi xa chế phục Du Thăng dần Lâm Dương nói. Giết hắn, ta đương nhiên hội giết hắn. Nhưng lại không phải hiện tại. Lâm Dương chậm rãi từ Du Thăng dần thân thể bên trong rút về hai tay. Cái này một cái xuyên ngực. Hắn đã phong bế đối phương thể nội nguyên anh cùng với linh khí vận chuyển. Nói cách khác, hiện tại Du Thăng dần đã hình cùng phế nhân. Chỉ muốn Lâm Dương nguyện ý, dễ dàng liền có thể xé nát hắn. Tại mất đi Du Thăng dần trưởng khống sau. Khốn tại trấn yêu tháp bên trong Sơn Ly cũng đã thoát khốn mà ra. Ta nhóm cần ngươi hồi đáp ta nhóm một vấn đề. Nếu như hồi đáp để chúng ta hài lòng. Ta nhóm chưa chắc không thể dùng tha cho ngươi một mệnh. Nhìn xem té trên mặt đất thoi thóp Du Thăng dần. Lâm Dương Tiếu Dung ôn hòa nhẹ nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Bất kể là Sa Tranh Giác Nghiêm còn là Cao Minh Sơn Ly cũng đã gom lại chung quanh hắn. A, Du Thăng dần miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen. Mặt lộ vẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Muốn giết cứ giết, bần đạo quả quyết là không hội khuất phục tại ngươi nhóm những này yêu ma. Chậc chậc chậc, thật là kiên cường a, ta ngược lại là muốn biết. Ngươi có thể kiên cường tới khi nào? Bên cạnh Giác Nghiêm không khỏi nhếch miệng lên. Chợt thân ảnh liền biến mất không thấy. Mà Lâm Dương hướng Sa Tranh Cao Minh hắn nhóm nhẹ nhẹ gật đầu. Ra hiệu tạm thời hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, cùng lúc đó, ngay tại trong lúc chữa thương Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên đứng người lên hướng thân sau vung ra quyền đầu. Có thể hắn quyền đầu vung ra một nửa liền để người nắm. Tính cảnh giác không tệ. Đáng tiếc thực lực quá yếu. Một cái âm lãnh âm thanh vang lên theo. Bành bành bành, sau một khắc, bất kể là Tiểu Minh Thạch Tiểu Phi còn là Chu Tiểu Ngư đều giây lát ở giữa bị trọng kích. Toàn thân đều không thể động đậy. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lẫn nhau cũng đã đưa đến cấm địa bên trong. Chuẩn xác mà nói là Du Thăng dần trước mặt, không chỉ là hắn nhóm. Phàm là Vô Hoa Tông bên trong người sống cũng làm cho Giác Nghiêm đến qua tới. Một thời gian. Du Thăng dần trước mặt đều nằm một chỗ ngổn ngang lộn xộn người. Từ giờ trở đi, nếu như ngươi chậm chạp cũng không chịu hồi đáp vấn đề của chúng ta. Kia cách mỗi ba cái hô hấp, ta nhóm đều hội giết chết một cái người. Cái thứ nhất liền từ hắn bắt đầu đi. Nói, Giác Nghiêm tùy ý từ trong đám người cầm ra một cái người. Ngay sau đó liền đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu đem đối phương nuốt vào. Đồng thời không quên dùng ánh mắt khiêu khích một lần trên đất Du Thăng dần. Yêu ma, bẩn đạo thề cùng ngươi không đội trời chung. Du Thăng dần thấy thế giây lát ở giữa muốn rách cả mí mắt nói. Ba cái hô hấp qua. Kế tiếp là cái thứ hai. Bỗng nhiên Giác Nghiêm căn bản không có để ý tới Du Thăng dần. Lại lần nữa từ đám người cầm ra một cái người nuốt xuống. Ngươi, cái thứ ba. Cái thứ tư, ba cái hô hấp nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chớp mắt, Giác Nghiêm đã nuốt vào 6-7 người. Du Thăng dần sắc mặt đều càng thêm bi phẫn cùng thống khổ. Đến mức Lâm Dương hắn nhóm thì hoàn toàn một bộ thờ ơ xem náo nhiệt dáng vẻ. Người nhóm muốn hỏi cái gì? Là Giác Nhiêm mang người tới cũng đã thôn phệ hết hơn phân nửa thời điểm. Du Thăng Dần đều giống như bỗng nhiên già nua mấy chục tuổi một dạng đê thủy hạ đầu nói. Hắn ở đâu? Lâm Dương đưa tay ra hiệu Giác Nhiêm tạm thời dừng tay. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Du Thăng Dần nói. Tại Du Thăng Dần mặt lâm vào một tia do dự thời điểm. Nơi xa Giác Nhiêm thì không chút do dự liền nắm lên một cái người thôn phệ xuống dưới. Không thể nói. Ta nói. Cùng một thời gian, hai thanh âm vang nổi lên. Một cái là Du Thăng Dần. Một cái đến từ nhỏ rõ ràng. Giác Nhiêm liếc mắt đám người bên trong vô pháp động đẩy Tiểu Minh. Trực tiếp liền đưa tay đem hắn túm trong tay. Tùy thời đều chuẩn bị thôn phệ xuống dưới. Ngươi có thể không cần gạt chúng ta Nga. Nếu như ngươi lừa gạt ta nhóm, vị tiểu huynh đệ này sẽ phải không có mệnh nha. Lâm Dương từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lấy Du Thăng Dần. Ta có thể nói, nhưng các ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói ra câu nói này Du Thăng Dần đều phảng phất dùng tận có khí lực. Điều kiện gì? Lâm Dương vẫn y như cũ vẻ mặt tươi cười không nhanh không chậm nói. Thả bọn họ đi. Du Thăng Dần bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt đỏ bừng nhìn xem Lâm Dương nói. Có thể là, ta nhóm làm sao biết. Thả đi hắn nhóm sau đó ngươi hội nói. Người nhóm không có tuyển trạch. Du Thăng Dần hít sâu một cái nói. Nếu như ngươi nhóm không thả bọn họ, dù là ngươi nhóm giết sạch hắn nhóm, bần đạo đều vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi nhóm tung tích của hắn. Lâm Dương nghe nói, lập tức cùng Sa Tranh Giác Nhiêm các loại người liếc nhau một cái. Tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì? Tốt, ta nhóm đáp ứng ngươi. Một lát, tựa hồ được đến thương lượng kết quả Lâm Dương nhẹ gật đầu. Mà Giác Nhiêm trực tiếp vứt xuống trong tay Tiểu Minh, thuận tay giải khai tất cả mọi người thể nội cấm chế. Thừa dịp ta nhóm còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Cút, Giác Nhiêm không khách khí chút nào nói. Đi thôi, cái này là bần đạo sau cùng có thể vì các ngươi làm sự tình. Du Thăng Dần biểu tình thống khổ nhìn trước mắt nhân đạo. Du trưởng lão... Được cứu vớt đám người lần lượt ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Du Thăng Dần. Cuối cùng, từ cái thứ nhất người rời đi bắt đầu từ thời khắc đó. Những người khác lần lượt đi theo đối phương bước chân rời đi. Cho đến trong đám người chỉ còn lại ba người. À, người nhóm dự định lưu lại cùng hắn chôn cùng sao? Giác Nhiêm hững hờ nhìn xem không hề rời đi ba người. Ba cái thân chịu trọng thương Vũ Thánh. Không sai, lưu lại người người chính là Tiểu Minh, Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư. Ta nhóm không hội đi. Thạch Tiểu Phi chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Ánh mắt kiên quyết nhìn xem Giác Nhiêm nói. Trừ phi người nhóm từ ta nhóm thi thể bước qua đi. Nếu không ta nhóm liền tuyệt đối sẽ không để cho người nhóm tổn thương đến hạ phàm tiền bối. Lại một cái kiên cường tiểu gia hỏa đâu. Giác Nhiêm cảm thấy hứng thú vươn phân nhánh đầu lưỡi liếm láp một lần bờ môi. Người nhóm đi thôi, không nên ở chỗ này hy sinh vô ích chính mình tính mệnh. Chỉ có lưu lấy tính mệnh, tương lai người nhóm mới có thể có cơ hội báo thù à. Du Thăng Dần mặt lộ vẻ đắng chát nhìn xem Tiểu Minh các loại nhân đạo. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người đi. Nhưng bọn hắn lại vẫn y như cũ tuyển trạch lưu lại cùng hạ phàm chung chết. Trả lời ta nhóm, hắn ở đâu? Lâm Dương ngồi xổm người xuống. Đưa tay bóp lấy Du Thăng Dần cổ xách lên. Mặt đều cũng không còn thấy vẻ tươi cười. Hắn, vẫn luôn tại nơi này. Du Thăng Dần sắc mặt đỏ lên nói. Kỳ quái, ngươi có thể không cần lừa gạt ta nhóm Nga. Nếu như hắn thật tại nơi này. Vì cái gì ta nhóm lại không cảm ứng được khí tức của hắn? Lâm Dương ngữ khí điềm nhiên nói. Ầm ầm, vừa dứt lời, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại vang nổi lên đinh tai nhức óc tiếng sấm. chợt, lẫn nhau đều vô ý thức ngẩng đầu. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem vô số đen nghịt đám mây hội tụ ở trên không. Kiếp vân, cái này mẹ nó là kiếp vân. Chỉ từ kiếp vân bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng đến xem. Cái này so tấn thăng nguyên anh cảnh kiếp vân đều muốn kinh khủng lên gấp 10 gấp trăm lần. Có người tại độ kiếp, mấu chốt là người nào tại độ kiếp, cách chương.